Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Mê Sài Gòn. Kính tặng các bạn làm công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Cách đây gần 50 năm, tôi vào Sài Gòn, gặp mùa me trổ lá non, nón nà, đâm ra tu tủa, còn sót một ít lá vàng tiếp tục rơi. Lúc đó tôi mới vào đời, tuổi đương phơi phới, trái tim còn đập nhẹ nhẹ, lòng còn đi những bước dào dạ, bâng quơ. Có tiếng đàn ai hững hờ dạo trên tầng cao sau bức màn hồng của một biệt thự ở đường Testa, tức là đường Võ Văn Tần ngày nay. Tiếng đàn trong trẻo rời rạc và vô tư, buông xuống đường, thanh thoát ngân nga như nhịp theo bước đi của người trai nhàn rỗi. Từ ấy, cây me theo tôi vào đời như một bông giang thân thiết thủy chung. Me có một chỗ ngồi truyền thống vững vàng trong các bữa ăn người miền Nam. Nước mắm dầm me tăng hương vị cho chen nước chấm cố hữu, có khi thêm một số gia vị, chẳng hạn xả bầm nhỏ, thành một món sốt hấp dẫn đậm đà, dùng để chấm khô xá sặc, khô khoai, khô hố, khô đuối nướng thì rất bắt mồi và ăn được nhiều cơm. Được chế biến công phu, nước sốt me đặc biệt ăn với gà, vịt, heo quay không những thêm hương vị cho thịt mà còn làm cho người ăn không ngán, ăn được nhiều. Me đã hóa giải được chất mỡ của các món quay béo ngậy. Vượt trội hơn cả là món canh chua cá lóc hay đầu cá lóc nấu với me. Cũng có thể nấu với các loại cá khác như bông lau, dồ, tra, trê trắng, út, ngạnh, ngát, hú, vân vân. Cho đúng bài bản, dĩ nhiên phải thêm bạc hà, thơm, cà chua, đậu bắp, giá, ớt, hành, ngò gai và mò ôm. Đó là một thức ăn tổng hợp và bề thế, mang cái hương vị đặc thù miền Nam. Thơm, béo, ngọt, chua, chát và cay kích thích các gai thịt trên lưỡi, thỏa thích mắt bằng các màu trắng ngà, xanh ôm, đỏ ao, vàng tươi, ngon ở miệng và ngon cả ở mắt. Ăn kèm với các món thịt cá khác, còn món dưa me, ngâm giấm, me già, chưa dốt, lột vỏ, bỏ hộp, một món khai vị ăn cũng thú. Mấy ngày Tết còn có món mứt me, xên đường nguyên trái me sống, đã được lột vỏ bỏ hộp. Gần đây có thức ô mai me, nguyên thủy du nhập từ phương Bắc. Ô mai là trái mơ phơi khô, tẩm muối hay úp đường, da co súng lại, hâm đen, ăn vào có vị ngọt, chua, mặn, thêm vỏ quýt, ta có trần bì me. Miền Nam không có mơ, lấy me làm vật liệu chính, cũng úp đường, thêm gừng, cam thảo và vỏ quýt khô, có vị ngọt, chua, thơm, cay, ngậm cũng thú vị. Được giải khát pha me chín cũng là một thức uống độc đáo, thơm miệng mát lòng. Một loại nước giải nhiệt có hạn. Người Việt ta vốn xưa nay rất yêu, rất quý cây cỏ. Trong câu ca, tiếng hò, dân gian trước hết thường nhắc đến thiên nhiên sinh động, đến đất nước, rồi mới nói đến con người. Trong tàn cây chồi lá, trong hoa nở, trai thơm đều có bóng dáng người yêu. Gió đưa 18 lá me, mặt rổ hoa mè ăn nó dễ thương. Thế mà gần đây một số cây me ở đường Võ Văn Tần, đường Lê Quý Đôn, Phùng Khắc Khoan và một số đường khác bị đẳng cục dần, bị me cục nhánh, trông thê lương thảm thiết làm sao? Có cách gì khác hơn và ít tàn bạo hơn không? Biện pháp đốn cây mé nhánh, những cá thể chết và cỗi là cần thiết để phòng ngừa tai nạn nguy hiểm trong mùa mưa bão. Thế nhưng những biện pháp như thế thì dễ giải đó, nhưng lại chẳng thẩm mỹ tí nào. Những cây me đã đứng cách đây một thế kỷ, ngày nay đã là những bậc lão thành trong đội ngũ cây cối ở thành phố. Nhiều người đến Sài Gòn trước tôi rất lâu, vào những thập niên đầu thế kỷ 20 đã thay cô me rồi. Đã thay thầy hầu, tức thợ hớt tóc, bạc pho cạo, đứng hớt tóc dưới tàn cây me trên vỉa hè một số đường ở khu vực chợ cũ. Con người đã nghe con nít vừa chạy đuổi nhau, giữa la hét quanh các gốc me. Sài Gòn nè, ăn me ẻ chải. Từ lâu nay, con người thành phố đã hành hạ chúng và các đồng loại của chúng như dầu sao, mặt nưa, sọ khỉ, da tị, điệp đỏ, điệp vàng, dây ngựa. Một cách vô ý thức, họ chúng ta cá đấy thôi. Không biết trân trọng, chăm sóc chúng, không biết coi chúng như những lá phổi thật sự của cả thành phố, ngày càng đông dân, khoảng sống, khoảng không gian sinh tồn, ngày càng chật chội, càng thu hẹp. Làm sao mà ta nhẫn tâm lột da, bóc vỏ khi cây cối sống nhăn, một cách vô tội vạ. Chúng ta đào, xới đất quanh gốc cây để giá đường, đặt ống cống, sửa ống nước một cách bừa bãi, thiêu thông minh. Nào rễ con, rễ nhánh chằng chịt của cây bám vào lòng đất bị chặt đứt ra từng mảng, bị tách khỏi rễ cái, rễ mẹ, thì làm sao cây sống nhỉ? Làm sao mà cây không mau mục, không bệnh hoạn, không già nua đi? Cây bị đốn xuống nằm ngổn ngang trên đường phố, mà đã có người đến ngã giá để cưa thành những cây thớt, thớt to, thớt nhỏ, thớt bố, thớt con. Mà thớt nào cũng bằng ri, trơn tru chẳng tì vết thôi một chi cả. Con người còn thì thầm với tôi, thoi dệt mà làm bằng gỗ me có giá lắm. Con người còn đóng đinh vào thân cây để treo vỏ xe cũ, hoặc mọc mây đầu dây tấm bạc, hoặc treo hay đóng mây tấm bản quảng cáo sống sượng. Về cái thứ cao đơn hoàn tán, về địa chỉ các thầy thuốc chuyên trị 30 sao thư trị nội ngoại và mạch lương, một số bệnh xã hội, địa chỉ là móng tay, xe da mặt và các lớp chuyên toán lý hóa sinh ngữ. Chèn đát ơi, sao mà xấu sàng, sao mà ngang ngược mà kém văn minh đến thế? Đó là chưa kể đến những kẻ vô trách nhiệm, xách xuông hơi, đi lùng tìm chim và dơi để bán lấy thịt ăn, hay nhiều khi cũng để giải trí xuông. Còn đám chim chóc nhảy nhót ca hót trên cành lá, ca tụng thiên nhiên và ca ngợi con người siêng năng cần cù. Còn đâu những bông dơi chập chờn bay ra khi hoàng hôn xuống để bắt ruồi, mối, sâu bọ, hại cây và hại cả người. Có nhiều cây me đã bị chặt đầu, mé nhánh cục lũng rồi, còn bị lột da trần truồng như nhõng, trông rất khó coi. Giữa cái ồn ào náo nhiệt phồn hoa đầy hương và sắc này, thế mà chỉ một thời gian ngắn sau, cây nào còn sức sống cố dương mình lên, đâm chồi nảy lọc xum xuê, nở hoa kết trái, cung cấp chất chua ngọt cho dân gian trước khi được xử lý và lần cuối để biến thành củi chụm, thớt nhà bếp, hoi tốt dệt vải. Cái quá khứ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái hiện tại là thế đó. Chao ôi, đã bớt đi những tiếng chim líu lo gọi bạn trên cành, tiếng ve rộn rã mùa hè, tiếng dê reo vui hay cả rã rít, gửi vui hay gửi buồn, gửi nhớ, gửi thương, tùy theo tâm trạng từng lúc của người nghe. Sợ rằng thành phố rồi đây sẽ lần lần thấy thiên nhiên biến dạng cùng một lúc với sự vắng mặt của màu xanh thực vật, cùng một lần với sự vắng mặt của chim chóc nhảy nhót, của ông bướm dập dìu. Chỉ còn những khu nhà bê tông, những thỏi sắt thép xăm xịt, lạnh lẽo vô tri, và những con người cứng ngắc gốc gạnh xác xơ ngẩn ngơ trên đường phố trần trụi trơ trẽn. Ít người biết rằng bảo vệ thiên nhiên, cây cỏ, động vật hoang là bảo vệ chính đời sống của mình, là bảo vệ nguồn sống tương lai cho con cháu. Ông cha đã từng dạy yêu trẻ, trẻ đến nhà. Chúng ta phải truyền miệng yêu thiên nhiên đãi ngộ. Một câu hỏi lớn được đặt ra cho trách nhiệm của mỗi người trong cái đô thị bề thế này. Mùa trái cây, hè miền Nam, trúng vào mùa trái cây rộ, đủ chủng loại, lắm màu sắc và nhiều hương vị. Mít đã có mặt từ những tháng 2, tháng 3, đến tháng 5 vẫn còn thấy bán khắp chợ và cá trên vỉa hè. Các loại thông thường, mít nghệ vàng sẫm, mít dừa vàng lợt, thịt giòn nhưng ít ngọt. Mít mật, ngọt liệm như mật ong, có trái ngọt luôn cả sơ. Mít mã lai mới du nhập, trái hơi tròn, nhỏ hơn mít thường, lớn hơn mít tô nữ, ít sơ, nhiều muối. Nhưng muối ngọt thơm và hột lại rất nhỏ, gần như lép. Mít ướt thịt nhão, ngọt thanh, con người thích chấm mít ớt với muối, ăn được nhiều. Mít này thỉnh thoảng thấy có bán, đặc biệt mít tô nữ nhỏ trái, dài đòn, gai mịn, trông xinh xắn của miệt Lai Thiêu, Long Thành, Đồng Nai và Cái Mơn, Bến Tre. Xẻ vỏ theo đường dọc, rút cuốn lên. Những muối vàng ống đeo dính quanh như một chùm trái nhỏ, ngọt sắc, thơm đậm, mùi hơi gắt. Xoài thì gần như chiếm lĩnh thị trường. Xoài dơi, xoài tượng, xoài thanh ca, xoài thơm, xoài hòn, xoài nghệ, xoài mật, xoài móng chim, xoài đá, xoài xiêm đúng, xoài gòn, xoài ngữ, xoài cà lâm và xoài cát. Xoài cát ngon nhất, vừa thơm vừa ngọt dịu, nhai nghe như trong thịt, có chất bột lợn cận, giá mắt. Coi chừng mua làm xoài cát chu, màu hơi lợt, trái thường nhỏ và ít ngọt không ngon bằng. Mấy năm gần đây, qua kỹ thuật lai tạo và chọn giống, người làm vườn miền Tây đã tạo được một số loại xoài cát, chín màu vàng lợn, trái to và tròn trịa, trông đẹp, được đặt tên là xoài bưởi. Tuy không bán được giá cao, nhưng cây mau có trái, năng suất cao, nhất là không bỏ mùa, nghĩa là năm có năm không. Theo luật thị trường, do đòi hỏi của năng suất và theo khẩu vị chuyển biến, nhiều chủng loại xoài có cách đây 20-30 năm, ngày nay đã tuyệt tích giang hồ, như xoài cơm, xoài hôi, xoài mút, xoài mũ, xoài quéo, xoài lá phụng tiên, xoài hãng gió. Theo các nhà khoa học, tổ quốc của xoài nằm ở Ấn Độ. Ngày nay, xoài được trồng đãi trà ở châu Phi, châu Mỹ, nhưng chỉ có xoài miền Đông Nam châu Á được khách du lịch sành ăn đánh giá là ngon nhất thế giới. Những ngày cuối tháng tư ta càng rộ lên những loại trái cây nhiệt đới đặc hữu của miền Nam. Đánh một vòng các chợ lớn, chợ nhỏ, trong hẻm, đầu ngõ, trên lề, nhìn bạn hàng bán mà chót ngợp. Trái cây đủ loại, nhiều dạng, lắm màu, được bàn tay tài hoa của người bán sắp xếp, chân dọn rất hấp dẫn, cả một nghệ thuật. Nhãn được treo từng chùm, cột kèm ở cành một mớ lá tươi xinh, như vừa mới hái trên cây xuống. Có hàng khéo léo hơn, bó từng chùm nhãn lại, xây thành hình ốc, trái và lá chen nhau trông rất lạ mắt. Xoài, sabuche, sầu riêng, mãng cầu ta, măng cụt, thanh long, bưởi, hồng, chôm chôm được xếp thành khối chữ nhật, vuông dứt hay tròn trĩa, hình tháp, hình nón, hình vành khăn, hình mái úp, vân vân. Như mơn trớn dễ gọi mắt ta, kích thích vị giác ta, bàn tay người bán mềm mại, nâng niu, thoăn thoắt, từng trái đặt lên cân, thêm bớt lẻ làng, nhẹ nhàng bỏ thêm túi nhựa, rồi đon đã cảm ơn khách, còn đôi mỉm cười nhắc nhở khách hàng nhớ cửa hàng để lần khác tới mua. Chôm chôm có gai mềm, nên người Pháp gọi là trái giải râu. Hiện giờ có chôm chôm tróc, chôm chôm Java to trái, nhiều nước, chôm chôm nhãn, trái nhỏ, mình hơi tròn, gai ngắn và thưa, vỏ màu vàng pha lục, mới nhìn trông sơ sát như trái héo. Tuy nhiên, chôm chôm nhãn ngọt đậm, thơm thoang thoảng mùi nhãn. Hột nhỏ xíu, trước kia chỉ miệt Long Thành, Lai Thiêu trồng nhiều chôm chôm. Đến mùa, đi xe từ Biên Hòa xuống Bà Rịa, đến địa phận quận Long Thành, hai bên đường, trai chín vàng, đơm đỏ rực trên cây. Nhìn xa, cây đẹp như những cây mọc ở các xứ ôn đới. Lá trổ đỏ ao khi thời tiết đã chuyển sang thu. Qua kỹ thuật ghép tháp, ngày nay đã tạo được những cây chôm chôm lùn. Nhiều nhánh, trái sum xuê, xà xuống thấp, dễ hái, được trồng đại trà khắp miền Tây, tận Sóc Trăng và trên Long Khánh đến tận Phương Lâm. Sau khi chôm chôm nùm nụp đổ về thị trường trái cây Sài Gòn, Thị Măng Cục bắt đầu trình làng. Tiếng Măng Cục là phiên âm của tiếng Pháp Mangustan. Gốc ở Đông Nam Á, loại trái cây này, da đỏ tía, gạt tay xanh lợt kết xung quanh cuốn, trái tròn trịa, múng mỉm, lấy dao cắt một vòng ngang lưng, lật nắp vỏ ra. Muối trắng phao phao, nón nà như ân cần, mời mọc. Ăn thịt muối giòn giòn rất ngon, vị có vị chua ngọt, mùi thơm nhẹ nhàng. Gặp măng cục cám, trái tuy nhỏ, da sần sùi, ăn lại càng ngon, giòn và ngọt đậm, có khi nhai cả hộp. Đầu thế kỷ 20, chỉ có bình nhâm lái thiêu chạy lên tới bún trồng nhiều. Về sau, Long Thành, tức Đồng Nai và một số tỉnh miền Tây đã thuần hóa được loại cây ăn trái này. Hòa lên cuôi thang sao ta, thì mùa măng cục mãn, trong khi chôm chôm còn kéo dài đến tháng 7, tháng 8. Bòn bon còn có tên Nam Trân, thở nhỏ, còn ở tỉnh nhà Quảng Nam. Người Việt cũng tưởng trái bòn bon chỉ mọc được ở vùng Ba Xã, tận nguồn Ô Gia, Đại Lộc. Không ai trồng, mọc thành rừng. Rừng bòn bon, đến mùa, bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7, tháng 8 âm lịch. Ngày xưa phải đợi các vị chức sắc, quan nha làm lễ mở cổng, vào hái một số trái lớn, ngọt, đem ra quế, tiến dân vua. Sau đó dân chung mới được phép vào rừng hái ăn hay hái bán. Vào Nam, đã thấy dùng Long Thành, Lái Thiêu và một số tỉnh miền Tây, cây bòn bon được trồng ngay trong vườn. Và cũng có mặt ở các chợ trái cây Sài Gòn vào dịp tháng 5, tháng 6. Tiếp theo là nhãn. Các nhà khoa học đã khẳng định quê hương của nhãn là Việt Nam và Trung Hoa. Ở Việt Nam, có nhãn tiếng ở Hưng Yên, còn gọi là nhãn lòng. Ở Quế cũng có nhãn lòng, trái to, ngọt, thơm lừng. Nhãn cơm mỏng, nhiều nước và hột lớn ở Bà Rịa, Cấp, Gò Công, Bạc Liêu, gần đây nhiều tỉnh miền Nam đã trồng được long nhãn để lấy cùi phơi khô, làm dược liệu xuất khẩu. Thỉnh thoảng thấy bán riêng loại nhãn tiêu, trái nhỏ, cơm dày, hột nhỏ xíu, ăn rất ngon nhưng ít thơm. Sau cùng, sầu riêng, một loại trái cây đặc biệt ngon và giàu dinh dưỡng nhất. Tuy nhiên không phải hương vị sầu riêng hợp khẩu vị với tất cả mọi người. Con người không chịu nổi mùi vị quá nồng và quá độc đáo kia. Xưa nay nổi tiếng có sầu riêng Lái Thiêu, Sông Bé, Long Thành, Đồng Nai. Ngày nay sầu riêng Cái Mơn, Bến Tre, Tiền Giang, Long Khánh, Bảo Lộc và Phương Lâm xa xôi cũng ồ ạt đổ về Sài Gòn. Ngoài ra còn có mãng cầu ta, dâu ta và trái thanh long được bày bán nhiều. Cũng với hai loại trái cây đặc khẩu của miền Bắc đưa vào trái giải và trái hồng vân vân. Trong đó, giải thiều Hải Dương Hưng Yên thì ngon tuyệt. Có khách nước ngoài từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới đã đánh giá. Không chút thiên vị, tôi cho không ở đâu có nhiều loại trái cây và toàn là các loại ngon bằng ở Sài Gòn.